Hậu duệ kiếm thần, chương 221, vừa đánh vừa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Huyền gật đầu, tình báo của tiên bảo các còn đáng sợ hơn cả thư viện quan huyền. Thế nên chỉ cần họ chịu chi tiền thì có thể biết được tung tích của chúng ta bất cứ lúc nào. Tiên bảo các, Diệp Quân thầm nói, Tháp gia, người quen với người sáng lập ra tiên bảo các không? Tiểu Tháp im lặng một lúc lâu, sau khi xác định câu này không phải là cái bẫy mới nói. Người muốn hỏi cái gì thì cứ nói thẳng, đừng hỏi ta có quen ai hay không. Diệp Quân cạn lời, bây giờ Tháp gia hình như bắt đầu cảnh giác với mình rồi. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, trước đây ta từng thấy bức chân dung của Tần các chủ trong tiên bảo các. Bức chân dung đó mang đến cảm giác rất quen thuộc cho ta. Sau đó ta tên là Diệp Quân, tên của bà ấy là Tần Quan. Tháp gia, có phải ta có quan hệ với bà ấy không? Trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn bỗng nói. Vãi, tiểu tháp im lặng một lúc. Ngươi là Diệp Quân, kiếm chủ nhân gian là Diệp Huyên. Có phải ngươi nghĩ ngươi cũng có quan hệ gì đó với ông ấy không? Diệp Quân bật cười, nói thật nhé, ta nhìn thấy tượng điêu khắc của kiếm chủ nhân gian cũng thấy hơi quen đấy. Tiểu tháp bình tĩnh nói, trùng hợp thôi, kiếm chủ nhân gian tên là Diệp Huyên, các chủ tiên bảo các là Tần Quan, còn ngươi là Diệp Quân, ngươi nói xem có khi nào ngươi là con trai của hai người họ không? Diệp Quân sửng sốt, sau đó bật cười nói, tháp gia, chuyện này lố quá rồi đó, ta tò mò nên đoán bừa một chút thôi, quá rồi đấy, ta hiểu ý của tháp gia. Ta sao có thể có quan hệ gì với hai nhân vật này được? Ta chỉ là tò mò nên hỏi thử thôi. Trong tiểu tháp thở phào, mẹ nó chứ, nói chuyện với tên này không thể nói thẳng được. Phải vòng vo một lúc mới có thể không để lộ điều gì. Nếu không đầu óc của tên này đáng sợ lắm. Hơn nữa nó cũng xem như giữ lại đường lui cho bản thân. Dù sao ta đã nói cho ngươi sự thật rồi. Là do ngươi không tin đấy thôi. Sau này ngươi đừng gây chuyện với tiểu tháp ta. Lúc này giọng nói bí ẩn đó nói. Tiểu tháp, ta nghĩ đây là lần ngươi thông minh nhất từ trước đến nay. Tiểu tháp, Diệp Quân không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn nhắm mắt lại, hắn phải suy nghĩ xem tiếp theo nên đi thế nào. Nếu đã đến bước đường này thì phải nghĩ đến mỗi bước đi sau này. Muốn đến Thanh Châu an toàn không phải là một chuyện dễ dàng như thế. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng bật cười. Tịch Huyền quay sang nhìn Diệp Quân cười nói, ngươi cười gì thế? Diệp Quân cười nói, ta đang nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Tịch Huyền hỏi. Sau đó Diệp Quân bật cười, vừa đánh vừa đi, vừa đánh vừa đi. Tịch Huyền chớp mắt, vừa đánh vừa đi. Diệp Quân nhìn đằng xa tinh không. Đúng thế, vừa đánh vừa đi, con đường này chắc chắn không yên bình. Nếu đã thế thì ta cứ đánh đến Thanh Châu. Ai ngăn ta thì ta giết người đó. Dù sao cái mạng hèn của ta giết một thì đủ, giết hai thì hơi khó. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, ánh mắt hiện lên nụ cười. Càng tiếp xúc với hắn, cô ấy càng nhận ra người đàn ông bình thường nho nhã dịu dàng này thật ra cũng là người nóng nảy. Nho nhã điềm đạm. Bá đạo, lương thiện, tuấn tú, mọi phương diện đều rất tốt nhưng lại chẳng hiểu gì về tình cảm. Lẽ nào không háo sắc? Nghĩ đến đây, mặt Tịch Huyền bỗng đỏ ửng, mình ngày càng xấu xa. Lúc này Diệp Quân bỗng nói, không đúng, Tịch Huyền thôi nghĩ ngợi lung tung. Nhìn Diệp Quân nhìn về phía xa tinh không trầm giọng nói, cô có thấy hình như có gì không đúng không? Tịch Huyền nhìn xung quanh, mắt híp lại, nơi này không có khí lưu, tàu mây của họ đang cấp tốc xuyên qua trong tinh không. Những nơi nó đi qua đều có khí lưu nhưng lúc này nơi này lại không có. Ảo cảnh, sắc mặt Tịch Huyền vô cùng nghiêm trọng, chúng ta đi vào một ảo cảnh, không biết đây là ảo cảnh của trận pháp sư hay là ảo cảnh của thần pháp sư. Diệp Quân bỗng nhắm mắt lại, hắn cẩn thận cảm nhận xung quanh. Kiếm ý của hắn bỗng toát ra từ trong người hắn. Không gian xung quanh khẽ rung lên. Mọi thứ đều rất chân thật. Diệp Quân bỗng mở mắt ra. Quay đầu nhìn sang một phía. một thanh phi kiếm bay ra. Vèo, cách đó mười mấy trượng về phía bên phải. Một thanh khí kiếm phá tan không gian lao ra. Nơi đó có một tàn ảnh vội vàng lùi về phía sau. Sau khi dừng lại, tàn ảnh biến mất, là một cô gái ăn mặc gợi cảm. Cô gái mặc một chiếc váy dài hở hang với đường viền cổ rộng, phủ đầy bông tuyết, khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Có đôi mắt hồ ly to tròn, đẹp mê hồn. Cô ta nhìn Diệp Quân, nhếch môi, không hổ là kiếm đế, lại có thể nhìn ra được ảo cảnh của ta nhanh như thế. Cô ta vừa nói vừa liếm khóe môi mình nhìn Diệp Quân, cười nói, tiểu đệ, ngươi thấy ta có đẹp không? Diệp Quân bỗng biến mất, thuấn sát nhất kiếm, hơn nữa còn là một kiếm phá quy tắc. Cô gái biến sắc, vừa muốn chạy thì một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa trán cô ta. Máu bắn ra tung tóe. Cô gái trợn to mắt, vẻ mặt khó mà tin được. Diệp Quân nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đó. Đẹp cái đầu ngươi đấy. Nói rồi hắn cầm kiếm chém xuống. Xoẹt, đầu cô gái văng ra xa. Máu bắn ra xa vài trượng. Cô gái, cách trương.